mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, khắp người hoa hồng. Android 18 lại một lần nếm được nữ nhân sơ thường mùi vị đau từng cơn. Trận này đau từng để cho nàng khắc cốt minh tâm, mà lần lại có vẻ phá lệ khác nhau. Cái này không phải cùng không ở chỗ nhục thân xúc cảm, mà ở trong lòng lý, có linh hồn hòa vào nhau thêm được. Android 18 cái này một lần đầu phá lệ hưởng thụ. Đau đớn càng ngắn ngủi, rất nhanh liền bị vui thích bao vây. Android 18 thật là muốn điên mất, thân thể nàng không ngừng giãy giụa, muốn gửi này để phát tiết chính mình điên cuồng. Bạn tri kỷ lúc linh hồn nàng xúc cảm mặc dù càng thêm mãnh liệt, nhưng là lại bởi vì linh hồn vô chất, không cách nào thông qua động tác để phát tiết tâm tình, cho nên chỉ có thể thông qua linh hồn kêu to để diễn tả. Mà lúc này, nàng có nhục thân, liền có thể gửi này để phát tiết. Lúc này, Android 18 mới minh bạch nhục thân chỗ tốt, mà ở cái này trong điên cuồng, Android 18 bất chi bất giác liền đối với thân thể quen thuộc. Nhục thân cùng linh hồn rất nhanh sinh ra cộng hưởng, cuối cùng dung hợp, lại cũng không có một chút khe hở. Bình thường tá thi hoàn hồn hoặc là trọng tố nhục thân đều tồn ở một cái linh hồn khế hợp vấn đề, bởi vì không phải nguyên trang thân thể, ít ỏi có thể cùng linh hồn hoàn toàn phù hợp. Trên thực tế, coi như là nguyên trang thân thể, như cũ khó mà hoàn toàn cùng linh hồn khế hợp. Đại đa số nhân linh hồn cùng nhục thân giữa đều cất ở đây một chút khe hở. Chẳng qua chỉ là có người khe hở đại, mà có người khe hở tiểu. Tự nhiên loại này khe hở càng nhỏ càng tốt. Bình thường loại này khe hở càng nhỏ người lại càng thông minh, thành tựu càng cao. Mà kia loại nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn phù hợp người, bình thường đều là có được đại trí tuệ, tại một cái trình độ có siêu phàm thành tựu người. Thứ người như vậy trong một vạn không có một. Bất quá, Android 18 cái này cụ nhục thân chính là Ngộ Không căn cứ linh hồn nàng tới chế tạo. Hơn nữa còn là dung hợp ngũ linh châu mà thành, trời sinh thân thiện ngũ hành nguyên tố, cùng linh hồn khế hợp vốn là cao. Hơn nữa Ngộ Không mãnh liệt công kích, đưa đến Android 18 linh hồn cùng nhục thân sinh ra cộng hưởng. Ngay sau đó liền nhân duyên trùng hợp mà xuất hiện linh hồn cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp. Loại này hoàn mỹ phù hợp chỗ tốt thật là không đếm xuể. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là Android 18 từ nay về sau sẽ biến thành một thiên tài giống nhau. Người tu hành, đương nhiên, lúc này Ngộ Không cùng Android 18 cũng không biết một điểm này. Hai người còn đang điên cuồng hưởng thụ với nhau mang đến vui thích. Ngộ Không công kích càng ngày càng mạnh liệt, Android 18 cũng đang điên cuồng phản kháng. Nàng cảm giác mình thân thể càng lúc càng nhanh vui vẻ, càng ngày càng hưởng thụ, càng ngày càng nhạy cảm. Android 18 cũng không biết đây là bởi vì linh hồn cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp. Nàng chẳng qua là đang điên cuồng phản kháng, giãy giụa cùng hưởng thụ. Không biết qua bao lâu, như gió bão mưa rào chiến đấu rốt cuộc ngừng nghỉ. Android 18 hoàn mỹ trên thân thể tràn đầy chiến đấu dấu vết, trồng đầy hoa hồng, mới vừa rồi còn điên cuồng chẳng ngó ngàng gì tới Android 18 lúc này xấu hổ muốn chết. Bại hoại ca ca, người thật là quá xấu, người xem người ta cổ, bây giờ còn có thể đi ra ngoài biết người sao? Android 18 tức giận nói. Nàng trên núi cao, trên bình nguyên, hắc xâm lâm bên cạnh, bao gồm trên cổ đều trồng đầy màu hồng hoa hồng. Những thứ này hoa hồng nối liền cùng một chỗ tạo thành một bộ hoàn mỹ đồ họa. Giống như là xinh đẹp hoa hồng chùm một dạng, Ngộ Không thật là xem ngốc. Hoa ha ha, không nghĩ tới ta còn có hội họa thiên phú. Như vậy một bộ mỹ nhân hoa hồng đồ đơn giản là quá hoàn mỹ. Ngộ Không đối với chính mình kiệt tác phi thường hài lòng. A, bại hoại ca ca, ngươi còn nói, người ta đều phải bị ngươi hại chết. Ngươi còn dám nói, Android 18 không thuận theo mà dùng tay nhỏ nện Mộ Không hung thang. Ha ha, tiểu quay quay không nên gấp. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy rất đẹp mắt sao? Hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ bụi hoa, đơn giản là tuyệt phối. Đặc biệt là ngươi núi cao cao như vậy, tròn như vậy. Phía trên nở đầy hoa hồng, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Khâu mông lại là như vậy, vành mềm như vậy. Phía trên hoa hồng mặc dù chỉ có linh tinh mấy đóa, nhưng là lại vừa đúng, xinh đẹp tuyệt vời. Còn có cái này thon dài hai chân, phía trên ngươi hoa hồng lại lớn lại mật, thật là đưa nó làm nổi bật, cao quý vô cùng. Nha, trọng yếu nhất vẫn là cái này u khe suối đất thần bí. Ngươi xem, cái này đen kịt một màu nơi đột nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ. So sánh là cỡ nào rõ ràng cùng mãnh liệt, làm cho người ta cảm giác thật là kịch liệt đến tột đỉnh mức độ. Ngộ Không trấn an Android 18 một câu, sau đó không keo kiệt ca ngợi mà ca ngợi Android 18 hoàn mỹ thân hình. Đương nhiên ngay tại lúc đó, hắn cũng không có quên ca ngợi chính mình kiệt tác. Hừ, ca ca xấu, ngươi thì phải ý đi. Ngược lại người ta là không mặt mũi biết người. Ngươi liền để người ta một mình ở lại chỗ này đi. Người ta nhất định là phải chờ tới trên người những dấu vết này biến mất mới có thể đi ra ngoài. Biết người, Android 18 bất mãn nói. Ngộ Không ca ngợi mặc dù để cho nàng hoan hỉ, nhưng là nàng lại lo lắng cho mình đi ra ngoài sẽ bị Bulma cùng video trò cười. Chớ đừng nói chi là tại thần điêu thế giới còn có nhiều như vậy tỉ muội. Vạn nhất bị các nàng thấy, Android 18 cảm giác mình thật là không muốn làm người. Ha ha, tiểu khả ái, ngươi thật là quá khả ái. Chẳng lẽ ngươi quên mình bây giờ có thể tu luyện? Chỉ cần vận chuyển ta dạy cho ngươi công pháp, trên người của ngươi dấu vết rất nhanh thì có thể tiêu trừ. Hơn nữa còn có thể định điểm tiêu trừ nha. Thế nào, hảo muội muội, ngươi chỉ cần trừ trên cổ hoa hồng vết có được hay không? Còn lại những kia hoa hồng nhưng là ca ca ta trăm ngàn cay đắng mới sáng tác đi ra. Cho nên, chúng ta khiến chúng nó tự nhiên biến mất có được hay không? Ngộ Không cười đối Android 18 nói. Nói thật, đối với Android 18 trên người những hoa hồng này trùng Ngộ Không thật là rất đắc ý. Đây chính là hắn đang điên cuồng đại trong chiến đấu, bừa bãi mà mô tả đi ra. Cũng không có chú tâm bố trí, nhưng là lại lấy được ý nghĩ không ra hiệu quả kinh người. Nguyên bản hắn là muốn nói nhượng Android 18 vĩnh viễn giữ lại đây. Bất quá cân nhắc đến Android 18 cảm thụ, mới đổi thành khiến chúng nó tự nhiên biến mất. A, bại hoại ca ca, người nhanh lên một chút dạy cho người ta. Người ta cũng không muốn bị Bulma muội muội cùng video cái kia tiểu cô nương cười nhạo. Android 18, kích động nói, không nên gấp gáp, tiểu khả ái, nhượng ca ca tại hào hào thưởng thức một phen. Ân, cái tư thế này nơi đó hoa hồng có chút không thấy rõ. Ngươi nằm, sau đó nhếch lên tới, Ngộ Không lòng ngứa ngáy khó nhịn nói. Android 18 cho Ngộ Không một cái quyến rũ bạch nhãn cầu. Sau đó ngoan ngoãn đưa lưng về phía Ngộ Không nằm ở trước mặt hắn. Sau đó nàng đất thần bí liền hoàn toàn bộc lộ tại Ngộ Không trước mặt. Màu hồng vùng bên ngoài, một đóa hoa hồng đỏ nở rộ phá lệ mỹ lệ. Ngộ Không xem nước miếng chảy ròng. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.